Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Làm Dâu Nhà Chánh Tổng của tác giả Việt Nga. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tối hôm đó, sau mấy năm trời, ông Chánh Hào mới được ngủ với vợ. Trước đây không phải ông ghê sợ bà, mà bà nhất định không cho ông ngủ chung, chỉ sợ ông nhìn thấy khuôn mặt của mình mà đâm ra chán ghét. Nay thì không còn gì để ngăn cách họ nữa rồi. Ở một căn phòng nọ có hai người đàn bà đang châu đầu vào nhau nhỏ to. Một người nói: "Hình như bà ba đã khỏi bệnh rồi thì phải. Hôm nay tôi thấy ông đã lên phòng ngủ cùng bà ấy." Người kia nói: "Chắc bà nhìn nhầm ạ. Có lẽ ông chủ lên phòng bà hai, chứ bà ba mặt mày lở loét như vậy, làm sao tự dưng mà khỏi được. Bà quên thằng ba nó làm bác sĩ à? Biết đâu nó chữa được bệnh cho mẹ nó." "Hoang đường, căn bệnh ấy là vô phương cứu chữa. Trước ông chủ cũng đã đón bao nhiêu thầy có khỏi được đâu ạ." "Bà phải để ý đến chỗ đó cho tôi. Cô ta mà bình thường trở lại thì mọi chuyện không hề đơn giản đâu." Trong phòng bà ba, khỏi nói ông Chánh vui đến cỡ nào, ông nói với bà: "Ngày mai tôi sẽ cho tổ chức tiệc mừng khao tất cả mọi người, vì bà đã trở lại bình thường. Thú thật mấy năm bà bệnh mà tôi như thiếu mất sinh khí ấy. Bà như thế này thì tốt quá rồi." Bà ba liền nắm lấy tay chồng nói: "Em không thích ồn ào. Ông thương em thì cứ để mọi việc bình thường đi. Ông mở tiệc khao mọi người là ý tốt, nhưng có người họ không thích thì sao? Như vậy chẳng khó cho em à?" "Thôi được rồi, vậy nghe lời bà đi. Để chủ nhật này tôi bảo thằng xe nó chở bà lên tỉnh mua quà tặng cho bà nhé." Cũng tối hôm đó, trong gian nhà kho có hai kẻ chim chuột đang vồ lấy nhau ngấu nghiến. Có một bóng người đi từ nhà ngang lên phòng của mợ ba. Nó gõ nhẹ một tiếng vào cửa sổ, tức thì chỉ trong giây lát có người bước ra. Hai cái bóng rón rén đi nhẹ nhàng như mèo. Tiếng một người thì thầm nói: "Cô đi theo em, hôm nay em sẽ chỉ cho cô cái tổ con chuồn chuồn. Có hai con chuồn chuồn đang vờn nhau trong ấy." Xịt. Hai cái bóng lại nhẹ nhàng đi về phía nhà kho, nơi đang phát ra những tiếng độc lạ. Chẳng khó khăn gì để đoán ra sự việc đang xảy ra bên trong. Một giọng đàn bà cất lên: "Nỡ mà, cứ bảo yêu người ta mà lúc nào cũng phải vụng vụng trộm trộm thế này, lén lén lút lút khổ bỏ mẹ ra." "Yên nào, để từ từ rồi cậu tính. Mà sao lâu có bầu thế, hay là tịt bố mất rồi?" "Tịt là tịt thế nào, máy em là máy xịn nhá, không phải như con vịt đực của cậu đâu. Kiểu gì tháng này cũng có, em cam đoan đấy. Nhất em nếu có bầu cậu thưởng. Nhớ nhé, hứa là mua cho em cái nhẫn mà chưa thấy đâu đấy." "Được rồi, chỉ cần em có bầu thì cái gì cũng có, ngoan đi." Mợ bà suýt á lên một tiếng vì bất ngờ nhận ra hai kẻ bên trong là ai. Mợ đã phải đưa tay lên bụng miệng để không kêu lên, rồi kéo tay con Hảo ra nói: "Xem vậy đủ rồi, mày về ngủ tiếp đi kẻo lộ, cô sẽ có cách." Hai chủ tớ mỗi người một phương đi về phòng của mình. Mợ bà rón rén trèo lên giường nhẹ nhàng nhất có thể. Chẳng ngờ mợ vừa đặt mình xuống nệm thì một cánh tay đã choàng vào người ôm cứng lấy mợ. Và một giọng nói lạnh lùng phát ra: "Mợ vừa đi đâu?" Nói: "Ơ cậu buông tôi ra đi. Tôi đi tiểu thôi mà." "Đi tiểu mà lén lút thế à? Đi tiểu mà cũng rủ nhau có đôi có cặp vậy ư?" Cậu nói gì tôi không hiểu. "Chứ không phải mợ đang cố tình giấu tôi à? Nói đi xem nào." "Tôi nói ra liệu cậu có tin tôi không?" "Mợ cứ nói đi, một câu cũng không được phép nói dối." "Cậu có tin là tôi và con Hảo vừa đi bắt gian không?" "Là ai?" "Cậu cả, là cậu cả với con Tâm phải không?" "Sao cậu biết?" "Thế mợ tưởng chỉ có chủ tớ nhà mợ là thông minh thôi à? Cẩn thận kẻo bị đánh úp đấy." "Mợ nên nhớ, cậu cả và mẹ cả không phải là người dễ đụng vào đâu." "Tôi biết rồi, thế nên mới phải đi rình chứ." "Mợ định làm bao công xử án à? Chắc gì người ta đã tin mợ. Biết đâu họ muốn vậy thì sao?" Thế nên mợ chẳng cần quan tâm đến bất cứ bố con thằng nào. Mợ chỉ cần dành thời gian cho tôi thôi. Vì tôi mới là chồng mợ. Chợt cậu ba trườn lên người mợ. Làn môi cậu bất ngờ phủ lên môi mợ. Làm mợ nhất thời không thoát ra được. Chỉ nghe thấy tiếng u ớ trong cổ họng. Đây là lần đầu tiên cậu hôn mợ. Cũng là lần đầu tiên mợ cảm nhận được nụ hôn đầu đời như thế nào. Nó ngọt ngào xao xuyến và bồi hồi một cảm xúc khó gọi tên. Cuối cùng cậu cũng là người phá trinh nụ hôn của mợ. Mãi sau cậu mới buông mợ ra nói. Tôi không cần biết ngoài kia xảy ra chuyện gì. Không cần biết những người đó họ sống ra sao. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy mợ cười, được thấy mợ ra đón ngoài cửa, được thấy bóng mợ ngồi thêu bên thềm là tôi vui rồi. Cuộc đời chỉ cần vậy thôi. Trên đời này có hai người phụ nữ tôi yêu nhất, đó là mẹ và mợ. Mợ biết không, cô bé trẻ con. Mợ đang nghe thấy gì thế này? Cậu nói cậu yêu mợ ư? Là thật hay mơ đây? Mợ nhéo mạnh một cái vào tay mình và cảm nhận cánh tay nhói lên thì biết rằng mợ không hề mơ. Người đang nằm bên cạnh mợ chính là cậu đây. Một người bằng da bằng thịt, có vẻ đẹp như Phan An, Tống Ngọc, là chồng mợ đấy. Mợ chợt nghe trái tim mình đập rộn rã, một sự thích thú len nhẹ trong lòng. Mợ xấu hổ không nói nên lời, cứ chúi đầu vào ngực cậu không thôi. Đó là cảm giác gì nhỉ? Có phải là hạnh phúc không? Đúng rồi, đó chỉ có thể gọi là hạnh phúc. Mợ hạnh phúc vì được ở đúng nơi, tìm được đúng người. Sau một hồi định thần, mợ thỏ thẻ nói. Cậu nói cậu yêu tôi là thật. Từ khi nào vậy? Mợ muốn nghe không? Nếu mợ tin tôi sẽ kể cho mợ nghe. Cậu nói đi, tôi muốn nghe. Tôi yêu mợ, yêu cái vẻ đẹp thanh tao, hương đồng gió nội của mợ. Con tim tôi bắt đầu xao xuyến từ hôm cứu mợ chết đuối ở hồ làng. Có lẽ định mệnh ông trời đã sắp đặt cho hai ta từ hôm đó. Cũng chính hôm ấy tôi đã được hôn mợ đầu tiên. Nụ hôn tuy chỉ là hô hấp, nhưng môi tôi đã chạm môi mợ, và tôi biết mợ chính là vị hôn thê của tôi. Một tiếng nổ ầm trong đầu, có thế mà mợ không nghĩ ra. Thì là vậy, hóa ra cái hôm cứu mợ chết đuối, cậu ấy đã hôn mợ để hô hấp nhân tạo đó thôi. Lẽ nào là duyên trời định? Có lẽ chính vì điều ấy mà cậu mới đồng ý lấy mợ phải không? Mợ đánh bạo hỏi tiếp. Chắc cậu cảm tôi từ hôm đó nên mới đồng ý lấy tôi làm vợ phải không? Mới đầu cha mẹ nói, cưới vợ cho tôi không đồng ý đâu. Nhưng sau nghe cha nói người sắp làm vợ tôi chính là con út nhà ông giáo hội thì tôi biết ngay đó là mợ. Nếu không phải là mợ thì có chết tôi cũng không đồng ý. Mợ biết tính tôi rồi còn gì. Một khi tôi đã không thích thì chẳng ai ép được. Nói xong cậu nâng cằm mợ lên nói. Mà từ giờ trở đi mợ đừng xưng tôi với tôi nữa nhé. Nghe thấy chán lắm. Tôi muốn cho mọi người biết tôi với mợ chính là một cặp thanh mai trúc mã trời sinh. Vì vậy từ hôm nay tôi muốn mợ thay đổi. Được rồi, em sẽ nghe lời cậu. Thế mới ngoan chứ. Chuẩn bị tinh thần sinh con cho tôi nghe. Tôi và em mà đẻ con thì chắc chắn chúng sẽ đẹp như hoa, như nguyệt đấy. Đêm ấy mới đúng thực là đêm hạnh phúc của mợ. Lần đầu tiên sau 6 tháng về làm dâu, cậu và mợ mới thực sự hòa hợp. Mặc dù chưa phải là sự hòa trộn 100%, nhưng đó là một tín hiệu tốt. Cậu đã mở lòng và mợ cũng đón nhận. Tuy cậu mợ chỉ trao nhau những nụ hôn thôi, và cả hai chưa hề đi quá giới hạn. Có thể cậu muốn tôn trọng mợ, cũng có thể cậu đang chờ mợ tự nguyện dâng hiến. Hy vọng cuộc sống của cậu mợ sẽ thực sự hạnh phúc và viên mãn vạn người mơ. Mấy hôm nay con Tâm cứ thấy trong người khang khác. Cái váy đụp nó mặc cảm thấy sợi thun có vẻ chật chật. Hay là nó béo ra? Chẳng biết được, nhưng giờ cứ sáng ra là nó cảm thấy lợm giọng buồn nôn. Có hôm nó còn phải bò ra tận ngoài chuồng trâu, rồi nôn thốc nôn tháo. Bụng lúc nào cũng nhộn nhạo, đã vậy lại còn thèm ăn những thứ gì đâu. Tầm nửa buổi sáng khi vừa hái rổ rau mang vào, con Tâm nói với con Tèo. Tèo ơi, tao với mày ra vườn hái rái mít ăn đi. Mùa này ăn rái mít chấm muối là nhất đấy. Con Tèo tròn mắt hỏi nó. Chị nói gì cơ? Ăn rái mít á? Thôi em không ăn đâu. Có ngon lành gì đâu mà thèm, chát bỏ mẹ. Hay mày ra đó cùng với tao đi. Tao thèm quá mày ạ. Hay mày đến góc kia hái cho tao mấy quả khế chua cũng được. Ơ, chị này ăn dở à? Toàn đòi những thứ quỷ quái gì ấy. Đúng là con điên, ăn dở gì tầm này. Tao thích thì ăn thôi, tại cứ nghĩ đến mấy thứ đó là thèm. Con Tèo thấy vậy liền gật đầu nói. Thế thì cầm rổ ra đây em hái cho mà ăn. Tưởng gì chứ mấy thứ đó thì ngoài vườn đầy. Con Tâm liền vớ ngay lấy cái rổ rồi cắp nách theo con Tèo ra vườn. Chỉ một loáng con Tèo đã bứt cho con Tâm cả rổ khế. Cây khế này sai lắm. Chùm nào chùm ấy lúc liều ra. Nhưng đến đoạn hái rái mít thì có vẻ nan giải đây. Trèo lên cây thì nó không dám rồi vì toàn kiến là kiến. Đang nghĩ kế xem nên dùng cái gì để ngoặc được mấy cái rái mít cho bà chị dở hơi. Thì đã thấy con Tâm vớ lấy quả khế nhai ngấu nghiến. Nhìn con này ăn mà con Tèo giỏ cả dãi. Nhưng bảo cứ thế ăn như cái bà này thì nó chịu, chua bỏ cụ. Cuối cùng con Tèo cũng kiếm được cái bồ ngoặc, loay hoay một lúc cũng chọc được cả mớ rái mít. Hai đứa bê rổ vào rồi đi làm muối ớt. Con Tèo thì chẳng buồn đụng tay, nhưng con Tâm thì ăn ngon lành lắm. Nó đang ăn rái mít chấm muối thì bà cả đi ngang qua. Nhìn thấy biểu hiện lạ của con này thì sinh nghi, liền ngó lom lom vào mặt nó bụng bảo dạ. Con này cứ như người có chửa ấy nhỉ? Mắt mình không nhìn nhầm đấy chứ. Cái cổ nó cao ngỏng ra kia thì đích thị là chửa rồi. Nhưng nó chót dại với thằng nào mới được chứ. Quả này thì to chuyện rồi. Nghĩ vậy bà liền e hè một cái khiến con Tâm đang ăn mà giật thót mình quay lại. Miếng rái mít trong mồm nó tự nhiên nghẹn cứng. Nó lúng búng chào bà rồi cúi gằm mặt xuống. Bà cả nói xiết qua kẽ răng. Đi theo tao mau lên. Thôi chết rồi. Nhìn vẻ mặt lạnh như thép mùa đông của bà cả thế kia. Thì ắt là lành ít dữ nhiều rồi. Cậu cả ơi cứu em. Con Tâm đang lẩm bẩm nghĩ ngợi. Vừa vào đến cửa, bà cả liền lôi tuột nó vào phòng và đóng cửa lại. Đoạn bà lấy tay vén tóc con Tâm lên hỏi. Mày đã chót dại với thằng nào hử? Khôn hồn thì khai ra cho bà biết. Cấm được nói sai. Dạ đâu có bà ơi. Còn danh con. Mới nứt mắt ra đã bày đặt nói dối rồi. Bà nhìn là bà biết ngay. Mày đích thị là đang có chửa. Nhìn cái cổ cao ngỏng như cổ cò thế kia. Đôi hàng lông mày dựng ngược mà mày còn chối à? Hôm nay mày mà không khai ra thì bà tống cổ. Dạ, con cắn rơm cắn cỏ lại bà. Còn chót dại với... Với ai? Nói. Dạ, bà phải tha chết cho con thì con mới dám nói. Từ bao giờ một con ở lại dám ra điều kiện với chủ thế này? Nói mau, là thằng nào? Dạ, xin bà thứ tội. Là cậu cả ạ. Cái gì? Mày nói lại cho bà nghe xem nào. Dạ thưa bà, con có chửa với cậu cả ạ. Hỗn xược, mày có muốn bà đánh cho mày tuốt xác ra không mà dám đổ vấy cho cậu cả hử? Dạ những lời con nói hoàn toàn là sự thật, mong bà thương tình, nửa câu con cũng không dám nói láo. Bà cả bỗng giãn cả nét mặt nói. Mấy tháng rồi? Dạ con không biết ạ. Mày là người từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên mà con lúc nào cũng không biết. Thế mày ăn nằm với cậu cả bao lâu rồi và ở những đâu? Nói để tao còn liệu. Dạ con ăn nằm với cậu cả được khoảng 3 tháng rồi ạ. Lần đầu tiên là trong phòng của cậu ấy khi mợ chủ đi vắng. Còn những lần khác thì ở trong nhà kho. Cứ mỗi lần mợ cả về ngoại là cậu lại bảo con vào phòng ạ. Thế mày trễ kinh bao lâu rồi? Dạ 1 tháng rồi con không thấy mắc kẹt ạ. Bà cả đưa tay lên nhẩm tính rồi nói. Thế thì mày có thai được 2 tháng rồi. Có ai biết việc này không? Dạ không bà. Con ngủ với cậu cả. Chỉ có mình cậu biết thôi ạ. Giờ mới là to chuyện đây. Vì mày chỉ là con hầu mà cậu cả đã có vợ. Chuyện này mà lộ thì mợ cả giết mày đấy. Nhưng giọt máu nhà họ Đường cũng không thể lưu lạc ra ngoài được. Tạm thời mày không phải làm việc nặng nữa. Nhớ trong thời gian này tránh xa tầm mắt của mợ cả ra để tao tìm cách. Dạ con đội ơn bà. Con yêu cậu cả là thật bà ạ. Cha tiên sư bố mày. Làm gì có con chửa hoang nào không nói là mình yêu bố đứa trẻ đâu. Mày tham vọng nhỉ. Định bước chân vào nhà bà còn khuya nhé. Thôi cút ra ngoài đi. Con Tâm lầm lũi bước ra ngoài. Bụng nó mừng húm vì thấy bà cả không hề phạt đòn. Trái lại còn đang tìm cách giúp nó. Điều nó vui nhất là bà quyết tâm giữ đứa bé. Chẳng gì nó cũng là máu mủ của nhà chánh tổng. Chỉ cần như vậy là đủ. Nó có con thì việc sớm muộn trở thành mợ cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quả này là trời giúp nó rồi. chỉ cầu mong cho mợ cả không đậu thai thì nó sẽ là số một. Một nét cười hiện ra trên khóe môi, mắt nó ánh lên một vẻ hiểm độc, đôi mắt của loài rắn. Chiều hôm đó khi cả nhà vừa ăn xong, bà cả đã ra hiệu cho cậu cả theo mình về phòng, đóng cửa lại cẩn thận, bà phủ đầu luôn. Mẹ hỏi thật, mày có lỡ sớ gì với con hầu không? Cậu cả nghe mẹ hỏi thì tái mặt, miệng run run đáp. Dạ không ạ, sao mẹ lại hỏi con thế? Nó có thai rồi đấy, con tính thế nào? Mẹ bảo ai ạ? Đứa nào có thai, liên quan gì đến con chứ? Con Tâm, mẹ đang nói đến con Tâm đấy. Sáng nay nó đã khai hết với mẹ rồi. Cậu cũng to gan thật, ở cạnh một con hoạn thư mà dám đi ăn vụng thì giỏi quá. Giờ con tính sao đây? Biết là chẳng thể giấu mẹ được nữa. Lo thì con lo, nhưng nghĩ đến cảm giác sắp được làm ba, cậu lại như quên đi tất cả. Lấy hết can đảm cậu nói. Mẹ ơi, con Tâm nó đã có thai với con. Còn mợ cả thì ở với con tận 5 năm, cũng chẳng có lấy một mụn. Vậy mẹ bảo con phải làm sao? Hay mẹ nạp Tâm làm bé cho con đi, con thích nó. Cứ để từ từ, chuyện này chưa thể giải quyết ngay được. Để mẹ lựa đã, chẳng gì mợ cả cũng là con nhà quan. Chuyện này mà để nó điên lên, về nói với cha nó, thì nhà mình mất hết mặt mũi. Trời ơi, giờ đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường mà mẹ. Nếu không để cô ta con quan, thì con cũng tiễn đi lâu rồi. Người gì mà như con vịt đực chả đẻ đái gì, thì có gọi là đàn bà không? Cứ để từ từ mẹ tính. Tạm thời 3 tháng đầu mày không được đụng đến con Tâm đâu đấy. Liều lĩnh mà thọc vào, khéo con nó lại rời bố nó ra, nhớ chưa? Thế mẹ bắt con kiêng bao lâu? Mỡ để miệng mèo mà mèo chẳng được sơi à? Chả bố anh, cơm không ăn thì gạo còn đó, lo gì? Cậu cả bỗng cất giọng cợt nhả. Mà công nhận cái con này nó ngon mẹ ạ. Nhìn cứ mơn mởn ra như thế, con mà không ăn thì thằng khác nó cũng đớp. Tội gì bỏ phí của trời hả mẹ? Thôi được rồi, anh cứ liệu hồn đấy. Cầu mong cho con Tâm cấn bậu con trai. Chỉ cần con có người nối dõi, thì lo gì cái sản nghiệp này không phải tay mình chứ. Nhưng mà thằng ba nó cũng có vợ mà mẹ. Tới đây con Hân kiểu gì chẳng đẻ con trai cho nó. Cha từng tuyên bố rằng nếu cả con và nó đều có con trai, thì sẽ chia đôi sản nghiệp đó ư. Sao mày ngu thế hả con? Tất cả tài sản này sẽ thuộc về mẹ con mình. Còn con mụ ba ấy à? Nó chỉ là người đến sau, làm gì có quyền đòi hỏi ở đây. Chỉ cần cha mày chết đi thì mẹ cũng tống nó ra khỏi nhà họ Đường. Cậu cả nghe vậy, ánh mắt liền lóe lên một tia tinh quái, rồi ôm chặt lấy mẹ nói. Mẹ phải làm cách nào bảo vệ con Tâm cho con chứ. Cái con giữ như hổ cái đó còn ớn lắm. Trời ơi con tôi, bản lĩnh ngày thường hét ra lửa ở đâu mà cứ nhìn thấy vợ là như đỉa phải vôi thế. Nó không có con thì mình phải đi kiếm chứ. Nói giống nhà này không thể tuyệt diệt được, cứ để đấy cho mẹ. Chiều nay thấy mợ ba mang gối ra thêu ngoài thềm, Vũ Tám từ đâu đi lại xóc xỉa. Mợ ba giỏi nữ công gia tránh quá nhỉ. Giá mà mợ cũng giỏi sinh con thì tốt quá. Hy vọng mợ không giống như mợ cả, lấy chồng mà chả đẻ đái gì thì khác nào cau điếc. Vũ ăn nói cái kiểu gì đấy? Hôm nay Vũ ăn khoai ngứa à? Cẩn thận cái mồm của Vũ nha. Người ta thường nói, bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra đó. Khẩu nghiệp quá sau này chết xuống ông phủ. Diêm Vương cho người khâu miệng lại đấy Vũ ạ. À. Mợ nói gì? Tôi nói không đúng à? Nhiều khi cây muốn lặng nhưng gió chẳng đừng. Vũ có vẻ thích gây hấn nhỉ? Nên nhớ tôi không dễ bắt nạt đâu. Vũ nhìn sai người rồi. Vũ Tám tức tối bỏ đi, lòng vẫn chưa hết hậm hực. Con Tâm từ đâu đi lại ngồi ngay cạnh mợ ba nói. Mợ ba khéo tay nhỉ, lúc nào mợ dạy em thêu thủa với nhé, em cũng muốn thêu một chiếc khăn tay. Mợ ba ngước lên nhìn con Tâm rồi bỗng chau mày nói. Nhìn em dạo này không được khỏe Tâm nhỉ, gân xanh nổi lên đầy cổ kia kìa, trong người có ổn không? Dạ em bình thường mà mợ, thế mợ tính bao giờ thì đẻ em bé cho cậu ba ạ? Từ từ không đi mà vội, mợ còn trẻ mà. Với lại cậu không hối thì lo gì. Vậy hả mợ? Còn cậu cả thì mãi chẳng có con. Mợ cả cứ như cái cột nhà, chẳng sinh nở gì cả. Cũng chán mợ nhỉ. Sao em lại quan tâm đến chuyện của cậu mợ ấy vậy? Dạ thì em thấy tội cho cậu. Mợ ấy chẳng có con mà cậu cả vẫn chung tình tận 5 năm trời. Đàn ông như vậy hiếm lắm mợ. Mợ phải cẩn thận đấy. Em thấy cậu ba đẹp trai ngời ngời như thế, lại làm bác sĩ trên tỉnh, không cẩn thận là mất chồng như chơi đó mợ. Mấy con đào trên tỉnh, chúng nó lắm chiêu nhiều trò lắm. Em lo thân em trước đi, cứ quan tâm đến chuyện người khác nhiều quá, có ngày lại vạ miệng đấy. Thì là em lo cho mợ nên mới nói vậy thôi. Tự dưng mợ ba thấy thương mợ cả quá. Bình thường mợ ấy xấu tính thật đấy, nhưng chung quy lại cũng là phận nữ nhi thường tình. Ấy vậy mà lại bị một con hầu đầy tham vọng, luôn muốn nhăm nhe giật chồng mình mà không một mảy may hay biết. Cậu cả kể cũng kỳ, ngoài mặt thì lúc nào cũng tỏ ra yêu chiều mợ ấy, nhưng lại ngấm ngầm đâm cho vợ một nhát chí mạng sau lưng. Thử hỏi ai mà không bất ngờ cho được. Cũng là phận làm dâu, nếu đặt tình cảnh mình cũng như mợ cả, không thể mang thai cho chồng mà lại bị một con người hầu cướp đi cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy thì mợ sẽ làm gì? Và hiện tại sự việc ấy đã xảy ra với mợ cả. Con hầu vừa ngồi đây, chính mợ cũng đã từng bắt gặp nó ăn nằm với cậu cả cơ mà. Làm cách nào để vạch mặt nó ra? Làm cách nào để giúp mợ cả sớm biết âm mưu thâm độc của con hồ ly này? Câu hỏi đó cứ thường trực hiện hữu trong đầu mợ mà không có lời giải. Cuối cùng mợ nghĩ ra một cách nhất cử lưỡng tiện. Đúng rồi, chỉ có cách này thôi, không nghĩ ngợi nhiều. Mợ đứng lên một mạch đi tìm con Hào rồi bảo nó. Dạo này mày có thấy con Tâm đi gặp cậu cả nữa không? Dạ còn cô, nhưng mà từ hôm nó có thai đến giờ em thấy nó đi nhanh lắm. Chắc nhớ quá nên chỉ gặp và ôm nhau một lúc thôi. Có gì không cô? Cô muốn mày theo dõi sát sao con này cho cô. Nếu phát hiện nó vào nhà kho với cậu cả thì báo ngay cho cô biết nhé. Dạ cô, cái này thì khó gì. Cứ cách 2-3 hôm em lại thấy nó ra ngoài gặp cậu cả. Mà phải công nhận mợ cả mù mợ ạ. Chồng toàn đi đêm mà không biết, cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Có khi đến lúc nó tòi ra con thì mới ngớ người đã muộn. Nghĩ cũng tội mợ ấy cô nhỉ. Nhớ lời cô dặn đấy nhé. Thôi đi về làm việc đi. Và cô đã không phải đợi lâu. Ngay tối hôm ấy, đôi chim chuột lại hú hí với nhau ở nhà kho. Vừa nghe tiếng gõ nhẹ ở cửa sổ, mợ đã tỉnh cả ngủ. Biết ngay là con Hảo. Mẹ bố nó chứ, cái đôi này đúng là ăn phải bùa phải bạ của nhau rồi. Dứt cũng không ra. Mợ vừa vụt người dậy thì một cánh tay rắn chắc đã kéo mợ xuống, kèm theo một giọng ngái ngủ. Mợ định bỏ tôi đi đâu vậy? Lại đi bắt trộm mà. Thôi kệ họ đi. Chị cả không lo giữ chồng mất thì sáng chịu, em lo làm chi cho mệt lại mất ngủ ra. Trời ạ, sao mà cậu thính ngủ thế không biết? Chẳng cái gì qua mặt được cậu. Mợ đành phải nịnh nọt. Cậu cho em ra ngoài nốt lần này thôi. Em muốn giúp mợ cả. Cứ để thế này nguy cơ hôn nhân của mợ ấy tan mất. Em ra rồi sẽ nhanh vào với cậu mà. Tay cậu lúc này mới buông lơi, cậu dặn với theo. Nhanh lên đấy, làm cái gì cũng phải cẩn thận. Mợ không được hành động bột phát đâu. Dạ em nhớ rồi, để em ra nha cậu. Con Hảo chờ bên ngoài lâu quá xót hết cả ruột. Vừa hay bóng mợ ba cũng nhổ ra. Nó mừng húm kéo tay mợ nói. Hai con chuồn chuồn lại đang ấp nhau cô ạ. Nhanh lên, không họ về mất thì phí công. Thế rồi hai chủ tớ lại rón rén đến chỗ nấp để rình. Tiếng bên trong vọng ra nghe rõ một một. Cho cậu nhé, nhịn lâu quá phát điên mất. Cậu làm nhẹ nhàng thôi. Em không biết đâu. Chỉ thấy bà chủ bảo 3 tháng đầu phải kiêng, kẻo sảy thai đó cậu. Sảy thế nào được? Nhìn em khỏe thế này là mắn lắm. Cái mông thầy nảy ra thế kia thì bố thằng nào chịu nổi. Nào cởi váy ra đi. Đã bảo mà đừng có mặc quần lót. Hàng loạt tiếng xúc xích vang lên, tiếng cậu cả lại thỏ thẻ. Hai quả bưởi dạo này mẩy nhỉ, bóp mà đã cả tay. Thèm quá đi mất. Giá mà ngày nào cũng được ngủ với Tâm thì sướng nhỉ. Đấy, bảo rồi. Cưới em về thì tha hồ mà vần vò. Đêm nào em cũng tầm quất cho lại trả sướng. Thích lên tiền lúc nào được lúc ấy. Cơm no bỏ cưỡi mà còn ngại. Cứ từ từ thì chó khắc con mắm tôm. Xôi thì phải có thịt mới đúng bài. Mà công nhận cái này cũng nở ra nhỉ, to phết. Cậu cả đúng là dâm dục. Nói chuyện với con hầu mà cứ như đang ân ái với vợ. Mà cái con Tâm kia đúng là một con hồ ly tinh xanh có thừa. Ai bảo cứ có tuổi mới thành cáo già. Con này nó còn khôn hơn ối người ấy chứ. Mợ ba nghĩ bụng, khôn như mày thì quê tao đầy. Hai người lại tiếp tục theo dõi màn đối đáp của đôi rắn người bên trong. Lúc cậu đi, mợ ta có phát hiện ra không? Con mà súng bắn bên tai cũng chẳng dậy nổi. Phải công nhận em quá siêu ấy. Làm sao mà nghĩ ra được cái bài tống thuốc ngủ và nước cho Hoạn Thu uống thế? Vì em yêu cậu, em muốn là của cậu, chỉ duy nhất em thôi. Em không muốn con mụ ấy làm chủ cuộc đời cậu. Cái đồ cau điếc mà không biết thân biết phận, buông tha cho cậu, còn cố đấm ăn xôi làm gì chứ? Nó phải ở lại để giữ cậu chứ. Buông ra con đứa lấy mất ngay, ai lại dại thế? Nhưng mà em ghét mụ ta lắm, ngày nào cũng ngắm ngắm vuốt vuốt cho ma nó nhìn. Quan tâm làm gì, con vịt đực ấy hả em? Có cậu thương em là được, để ý đến thiên hạ làm gì? Thế em hỏi thật cậu nhé, giữa em và nó cậu chọn ai? Tất nhiên là chọn em rồi. Em vừa trẻ lại thơm tho, hai quả bưởi lúc nào cũng khiêu khích mời gọi thế kia, cậu không yêu sao được. Thế của con mụ ấy thế nào, có đẹp không? Còn lâu mới bằng em. Còn Tâm lại đấm thùng thụp vào người cậu rồi cất giọng đĩ thoã. Cái chỗ kia khéo to như hang cua rồi nhỉ, chán chết. Thôi đừng nói đến nó nữa, cho cậu đi, thằng bé đang đòi chiến đấu đây này. Đâu xem nào, chỉ được thế là giỏi, nhẹ nhẹ thôi nhé. Mợ bà nghe đến đây thì bấm con Hảo đi ra chỗ khác rồi nói. Kinh tởm quá, mày ở đây canh chừng để cô đến phòng mợ cả cho mợ ấy biết. Dạ vậy cô đi ngay đi, nhanh lên nhé, có động phải báo ngay nha. Thế rồi mợ bà nhanh thoăn thoắt đến phòng mợ cả, đẩy cửa bước vào. Mợ thấy mợ cả vẫn đang ngủ say như chết, trên bàn cái ấm nước hiện ra như trêu ngươi. Lay người mợ cả, mợ bà cất tiếng gọi. Mợ cả, mợ cả, dạy em bảo. Nhưng cho dù mợ có vần vò hay lay gọi kiểu gì thì mợ cả cũng vẫn ngủ say như chết. Thất vọng mợ liền đi ra, chợt nghĩ sao mình ngu thế không biết. Rõ ràng lúc nãy con Tâm nói tối nào nó cũng bỏ thuốc vào nước ấm của mợ, thế thì ngủ không say mới là lạ. Con hồ ly này quá khốn nạn, đã ve vãn chồng người ta còn cố tình chuốc thuốc cho vợ để tiện về hành sự. Một con đàn bà mới hơn 17 tuổi đầu mà đã đẩy dẫy mưu mô như vậy, liệu có mấy tay. Vậy con Hảo ra một chỗ, mợ nói khẽ. Thất bại toàn tập rồi, mày đi về ngủ đi để ông khác. Mợ cả bị nó chuốc thuốc ngủ say như chết, đến sao kể cổ cũng chẳng dậy nổi đâu. Nhưng mà nhìn đôi cẩu tặc kia tức quá cô ạ, à, em không cam tâm. Tạm thời như thế đã, để cô nghĩ cách. Thôi về ngủ đi, nó cũng sắp về rồi đấy. Con Hảo gật đầu rồi đi về phòng. Mợ ba cũng đi về hướng ngược lại để về phòng mình. Con Hảo là con hầu nhà cha mẹ mợ, vì nó đi theo mợ sang đây nên vẫn giữ thói quen gọi mợ là cô như ở nhà. Khi mợ trèo lên giường cứ nghĩ cậu ba đang ngủ say, liền nhẹ nhàng nằm gọn vào một chỗ. Chẳng ngờ tiếng cậu lại vang lên bên tai. Thế nào, đi bắt trộm có gặt được thành quả gì không? Đôi này liều lĩnh quá cậu ạ. Mà con Tâm còn tinh vi đến nỗi bỏ thuốc ngủ vào nước của mợ cả, nên mợ ấy ngủ say như chết có biết gì đâu. Mặc nhiên đôi rắn người kia thỏa sức ôm ấp nhau mà không lo bị phát hiện. Kể ra họ cũng ngu, vì chuyện tưởng rằng thần không biết quỷ không hay của họ chẳng ai biết, không ngờ vẫn bị hai con ma xó theo dõi. Tôi cũng chịu mợ. Cậu thấy em giỏi chưa? Vì em là vợ của cậu mà. Sáng hôm sau, lợi dụng đám người ở đi làm hết, cha mẹ chồng cũng ở ngoài xưởng mộc, mẹ ba đã lên tỉnh mua đồ, mợ ba mới đánh bảo mợ cả. Chị cả, vào đây em bảo cái này. Mợ cả bình thường vẫn không xem mợ ba vào mắt, thậm chí còn căm ghét ra mặt. Nay lại thấy em dâu gọi mình vào phòng thì kể cũng lạ. Hai mợ vốn như mặt trăng mặt trời, nước sông không phạm nước giếng, thì có gì để nói với nhau đây. Nhưng mợ cả vẫn tò mò bước theo. Vừa vào bên trong, mợ ba đã đóng cửa lại nói. Sở dĩ em phải gọi chị vào đây là có việc quan trọng liên quan đến chị và anh cả. Thím ba nói cái gì tôi không hiểu. Dạ em nói ngay đây, nhưng chị phải hứa với em là thật bình tĩnh em mới nói. Được rồi, thím nói đi, có gì đâu mà ngại. Dạ em hỏi điều này hơi tế nhị một chút. Dạo này chị thấy anh cả đối với chị như thế nào? Ờ cái thím này hay nhỉ. Chồng tôi thì dĩ nhiên phải yêu thương tôi rồi. Thím hết chuyện để nói rồi à? Nếu chỉ có chuyện đó thì tôi không rảnh rỗi để nghe đâu. Từ từ đừng nóng vội chị cả. Ý em muốn cho chị biết một chuyện, là anh cả không hề đơn giản như chị tưởng đâu, và anh ấy không phải yêu thương mỗi mình chị. Thím nói cái quái gì vậy hả? Đừng tưởng là vợ chú ba thì muốn nói gì thì nói nhé. Chỉ cần tôi nói với anh cả một tiếng thì thím tin không, việc thím bị phạt là điều không thể bàn cãi. Hãy thôi cái kiểu ăn nói hồ đồ đó đi. Em nói thật, tin hay không là quyền chị, nhưng em nhắc lại cho chị nhớ, không phải nghiễm nhiên con Tâm nó có chửa đâu. Cái gì? Thím nói con Tâm có chửa, thật hay bỡn? Mà nó có chửa thì liên quan gì đến tôi? Vậy mà có đấy, không những liên quan mà còn quá liên quan ấy. Chị có biết tác giả của cái thai trong bụng nó không? Chính là của anh cả đấy. Em phải rình mãi mới phát hiện ra chuyện này. Vốn dĩ tối qua đã muốn cùng chị đi bắt gian, nhưng thấy chị ngủ say quá gọi không được, nên em đánh đi bắt gian một mình. Tiếc cho chị vì không được kích mục sở thị xem chồng mình đóng phim với kẻ khác. Thím nói láo. Không hề đâu chị. Em nói láo chuyện này để được cái gì? Nếu chị tin em thì em sẽ có cách giúp chị. Chị có biết vì sao chị cứ ngủ say như chết không? Mợ cả bây giờ mới gõ lên đầu mình rồi nhíu mày nói. Thím nói cũng có lý. Thảo nào mấy dạo nay tôi cứ về đến phòng cái là lại buồn ngủ rũ mắt ra. Thế tối nào đi ngủ chị cũng uống nước đúng không? Mợ cả lại tròn mắt nói. Sao thím biết? Đó là thói quen của tôi hồi nào đến giờ mà. Chính là cái đó đấy. Thế chị thấy anh cả có hay uống nước vào buổi tối không? Chẳng bao giờ. Vì cậu ấy nói uống nước ban đêm chị tổ đi đái nên có mấy khi uống đâu. Nhưng sao thím lại hỏi vậy? Nguyên nhân chính là ở cái ấm nước ấy mà ra đó chị. Đích thực là có kẻ đã giở trò và lén bỏ thuốc ngủ vào ấm nước của chị. Không tin chị cứ nghe em thử không uống nước một đêm xem. Chị sẽ phát hiện ra sự lạ. Rồi sao nữa thím nói đi. Vừa nãy tôi nghe không nhầm thì thím bảo quan tâm có chửa rồi phải không? Đúng vậy. Vấn đề là ở chỗ đó đấy chị. Chị cứ yên tâm muốn vạch mặt hai kẻ chim chuột đó. Chỉ còn cách là bắt tận tay, say tận mặt thôi. Em sẽ giúp chị bóc mẽ cái tổ con chuồn chuồn này. Nhưng chị phải hứa là đừng làm ra chuyện gì. Tất cả phải kìm nén lại đã. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Mợ cả tức giận đến cực điểm vì bị con hầu qua mặt. Nỗi giận phát tiết là mợ nghiến răng trèo trẹo, đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt vào nhau muốn bật máu. Mặc dù chỉ muốn lao ra ngoài bóp chết con đàn bà dâm loạn láo xược kia, nhưng xem ra những lời mợ ba nói có lý lắm. Nuốt hận vào trong, mợ nói. Nhưng làm cách nào mà thím phát hiện ra? Chúng nó ngủ với nhau lâu chưa? Nửa năm rồi chị cả. Trời ơi, vậy ra tôi lú quá hóa mù à? Thảo nào dạo này tôi thấy con Tâm nó sửa soạn lắm, nhiều lúc còn tô son đánh phấn nữa. Thì ra nó làm như vậy để dụ dỗ chồng mình. Sao thím phát hiện ra hay vậy? Mợ ba liền ghé tai mợ cả nói. Tất cả là nhờ con hầu của em đấy. Chị không nhớ chúng ngủ cùng nhau à? Con Tâm dậy lúc nào sao con Hảo không biết? Vì nó là một đứa thính ngủ mà. Trời đất quỷ thần ơi, tôi nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà mà không biết này trời. Cảm ơn thím ba nhiều nha. Vậy tôi sẽ nghe lời thím. Thím nhớ nhắc con hầu cho tôi. Kiểu gì tôi cũng bắt đại trận đôi ếch được cua đồng này. Tôi không lôi được chúng ra ánh sáng thì tôi không phải là mợ cả cái nhà này. Nhớ nhé, chị không được manh động đâu. Nghe em bình tĩnh không là hỏng hết xôi chè đấy. Đợi bắt được tận tay chúng mới hết đường chối cãi. Còn Tâm nó rất danh ma, vì vậy mợ không được lộ sơ hở gì, kẻo nó nghi ngờ lại chui vào cái vỏ ốc thì mình lại công cốc. Được rồi, thím cứ yên tâm, lần này thì nó chết với tôi. Mợ cả lảo đảo đi ra ngoài, mang theo lửa hận trong lòng mà không thể phát tiết. Thì ra cái con hầu mà mợ nhất mực tin tưởng lại đem lòng quyến rũ chồng mợ, thì có điên không cơ chứ. Mợ tức con Tâm bao nhiêu thì lại hận cậu cả bấy nhiêu. Thì ra đàn ông là như vậy. Mồm thì thơn thớt nói cười, lúc nào cũng tôi yêu mợ, nhưng thực ra toàn là sáo rỗng, giả tạo không hơn không kém. Người mà mợ hết mực yêu thương mấy năm trời, hy sinh cả tuổi thanh xuân để về làm vợ cậu, cuối cùng lại bị cậu đâm cho một nhát chí mạng thấu tim thế này đây. Mà mợ có xấu xí gì cho cam, cũng ngon lành cành đào, thế mà vẫn bị chồng bỏ là sao? Rốt cục là vì cái gì? Vì mợ không thể đẻ được con cho nhà họ Đường, hay cậu chê mợ vì thứ dục vọng tầm thường? Về đến phòng, mợ nằm vật ra giường, tự nhiên thấy căm ghét cậu cả đến thế. Vợ chồng mấy năm trời đầu ấp tay gối, Vậy mà chỉ vì mợ muộn con mà cậu lại sinh tật. Nhìn thấy tấm ga trải giường, mợ bực mình giật tung nó lên. Ngày cậu lấy mợ cảm thấy mình thật hạnh phúc, vì thời đó ở quê người ta toàn ngủ bằng giường tre. Ấy vậy mà nhà Chánh tổng lại nhờ mua được mấy cái đệm lò xo tận Hà Nội. Thế mà giờ chiếc giường này đã bị hoen ố vì cậu đã đưa con đàn bà khác lên đây. Những ngày mợ về ngoại, cậu đều dẫn con Tâm vào đây ngủ cả. Con đàn bà chết tiệt vắt mũi chưa sạch kia đã trèo lên đây làm hoen ố cái giường hạnh phúc của mợ. Thật là tức chết đi được mà. Từ lúc được mợ ba bật mí chuyện động trời, mợ cả như người phát điên. Nhưng nghĩ thông rồi thì đành phải nén cái cục tức lại để mưu việc lớn. Đúng như mợ ba nói, giờ mà mợ làm bung bét lên thì cũng chẳng có chứng cứ. Không chừng bà cả vì bênh con mà quay ra chỉ trích mợ. Cũng đúng thôi, giờ nhà họ cần cháu chứ chắc gì đã cần dâu. Huống chi còn chết bảm kia lại đang mang trong mình giọt máu của nhà họ Đường. Vì vậy mà mợ vẫn phải tỏ ra ngọt nhạt với mợ. Giờ mợ mới để ý quan sát thì thấy đúng là cậu cả có ý khác với con Tâm thật. Thì thoảng lại liếc trộm nó. Con này lại đang nghén ngẩm nên càng được nước lên mặt làm nũng cậu. Mợ rủa thầm, chúng mày cứ đầu mày cuối mắt với nhau đi, kiểu gì bà cũng bắt được cái ổ con nhện nhện, để xem lúc đó mặt đứa nào trơ hơn nào. Hai ngày sau, nhà Chánh tổng Hào xảy ra chuyện. Lúc đó cũng vào nửa đêm, mợ ba lại nghe tiếng gõ cửa. Đoán ngay là con Hào, mợ lại rón rén trèo qua người cậu ra ngoài. Lần này mợ tin kiểu gì đôi mèo mả gà đồng kia cũng chết. Cậu ba choàng qua ôm lấy mợ nói, liệu lần này có làm nên cơm cháo gì không mợ? Chắc chắn là có tin vui đấy cậu. Em đảm bảo lần này con Tâm sẽ chết chắc. Nhớ có động thì gọi tôi ra góp vui nhé. Được rồi, có gì em sẽ về bảo con Hảo gọi cho cậu. Thôi, để em đi thám thính đã. Hai chủ tớ lại mon men ra chỗ nấp. Đúng là quen ăn bén mùi. Lần này đôi cẩu tặc chắc thèm nhau dữ lắm. Tiếng rên rỉ từ trong phát ra khiến mợ nghe mà phát ói. Cậu làm thế nào tống con mụ cả kia về ngoài ít ngày đi. Em muốn ngủ với cậu trên giường cơ. Nằm ổ rơm thế này chán bỏ mẹ. Được rồi, để mai cậu tống mẹ nó đi. Rồi chúng mình tình cảm nhé. Nhìn con mụ ấy cậu cũng ngứa mắt lắm rồi. Chán đến tận cổ ấy. Vậy thì khẩn trương đi. Em ứ chịu nổi nữa đâu. Người gì mà bám dai như đỉa. Đã tịt rồi mà mặt mũi cứ trơ trơ ra. Em mà như thế, em ôm quần áo về luôn đấy. Biết là thời cơ đã chín muồi, mợ ba bấm một cái vào tay con Hào rồi lặng lẽ rời đi. Đến phòng mợ cả, mợ đẩy cửa vào rồi gọi nhỏ. Chị cả dậy mau, đi bắt San nào. Lần này thì mợ cả ngồi phát dậy, tay nắm vào nhau thật chặt, răng thì nghiến chảo chảo. Thật là khốn nạn mà. Đôi giàn phù dâm phụ ấy lần này thì chạy đằng trời. Nó lừa tôi bao ngày đến hôm nay mới bắt được. Thím cầm cho tôi cái đèn dầu này rồi đi sau tôi nhé. Khi nào tôi hô lên thì tím soi đèn vào nha. Mợ ba gật đầu, chợt mợ cả nghĩ thế nào liền nói. À mà để đỡ khó xử cho thím, thì thím nên xuất hiện sau cùng. Bảo con Hảo nó cầm đèn cho tôi. Khi nào nghe tiếng hô hoán của tôi, thím phải ào vào ngay nhé. Nhớ gọi cả chú ba nha. Dạ chị cả, em hiểu rồi. Hai chị em đi đến chỗ nấp. Mợ cả đưa cái đèn dầu cho con Hào rồi cầm cái gậy lăm lăm trên tay, đi đến nhà kho. Đôi mèo mỡ kia vẫn đang ôm cứng lấy nhau. Nào biết bên ngoài đang sắp có bão. Chỉ đến khi tiếng mợ cả chu chéo lên, thì cả hai mới giật mình luống cuống buông nhau ra. À, thì ra cậu trốn vợ để đi hủ hóa với con người ở à? Còn có đĩ ngựa kìa. Hôm nay mày chết với bà, con mặt giặc. Dạy ngay cho bà. Ai cho mày cái gan dám quyến rũ chồng bà thế hử? Người đâu? Gọi hết ông bà và mọi người vào đây cho mợ. Nghe tiếng hô của mợ cả, tức thì đèn đuốc được dọi ngay vào. Tiếng bước chân sầm sập chạy đến. Cậu cả lúc này mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói. Tôi xin mợ, mong mợ ở dơ cao đánh khẽ, tôi chót dại. Chót dại à? Có mà chót cái con khỉ. Ôi cha mẹ ơi, làng nước ơi, đến đây mà xem. Cậu cả nhà họ Đường đi hủ hóa với con ở này trời. Mọi người làm chứng cho tôi nhé. Không lại bảo tôi nói điêu. Còn mặt thớt này, nó đã quyến rũ chồng tôi nửa năm nay rồi. To gan thật, mộng hẳn làm bà lớn cơ đấy. Này thì cho mày chết này. Vừa nói mợ vừa cầm lấy cái gậy vụt tới tấp vào người con Tâm. mặc cho nó khóc lóc van xin. Con này cũng khôn, nó cố ý che chắn để cho mợ cả không thể vụt được vào bụng mình. Miệng nó vừa van xin đồng thời cũng huỵch toẹt luôn. Em xin mợ, mợ phạt gì em cũng được, chỉ xin mợ đừng đánh vào bụng em. Em đang mang thai đứa con của cậu cả. Nó mà có mệnh hệ gì thì ông bà chủ giết em mất. Mong mợ mở lượng hải hà dơ cao đánh khẽ. Mợ cả hét lên. À thì ra ngay từ đầu mày đã cố tình bẫy cậu để cho có thai phải không? Mày ăn gan hùm rồi. À có vợ chồng chú ba đây. Chú nhìn xem anh trai chú làm vậy có được không? Thật là xấu mặt quá. Thế này thì còn gì là gia phong nữa chứ? Đoạn mợ giật ngay lấy mớ áo quần của cả hai vứt ra ngoài rồi hét lên. Con Tèo, mày đi gọi ông bà chủ vào đây. Đêm nay mợ sẽ làm cho ra chuyện này. Chỉ một lát sau nhà Chánh tổng đã sáng trưng hết cả lên. Ông Chánh và ba bà vợ cũng bị đánh thức. Bà cả nghe tiếng mợ cả hú hét ầm ĩ như vậy thì đoán ra ngay sự tình. Bà vạt đám đông đi vào, nhìn thấy đôi mèo chuột đang không một mảnh vải che thân kia thì điên lắm. Bà quắc mắt lên nói. Đẹp mặt quá nhỉ, thế này là thế nào cậu cả? Dạ con chót dại. Ông Chánh thấy sự thể rành rành đang bày ra trước mắt thì giận đến nỗi chỉ muốn lao vào bóp chết thằng con hư đốn kia. Bà cả thấy chồng như vậy thì níu lấy tay ông nói. Cứ từ từ đi mình, trước mắt cho chúng mặc quần áo vào đã rồi giải lên từ đường. Ông Chánh nghe vậy cũng có lý liền nói. Mợ cả cho chúng mặc quần áo vào đi, rồi lên nhà từ đường ta sẽ phân xử. Bấy giờ mợ cả mới bực bội quăng đám quần áo kia ra. Hai kẻ tội đồ liền vớ ngay lấy mặc vội vào người, rồi lùng cồm bò dậy. Tất cả gia nhân trong nhà lại lục đục kéo nhau lên nhà từ đường. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông Chánh phải phân xử một chuyện muối mặt thế này. Khi tất cả đã đông đủ, mợ cả mới quỳ xuống nói với cha chồng. Dạ thưa cha, sự việc đã 3 năm rõ 10. Cha cũng đã chứng kiến tất cả. Xin cha hãy làm chủ cho con. Con không thể để yên việc này được. Một con hầu tí tuổi danh đã to gan dám trèo lên giường chủ thì đúng là chỉ có nó. Nếu như hôm nay con mà không phát hiện ra thì thử hỏi tới đây nó còn làm ra chuyện động trời gì. Được rồi, chị cứ để yên đó cho tôi. Việc này không phạt không được. Đoạn ông cầm cái roi mây lên chỉ thẳng vào mặt con Tâm quát lớn. Con kia, ai cho phép mày dám quyến rũ cậu cả hả? Dạ con chót dại, mong ông thương tình. Phận làm người ở, con hầu như chúng mày làm gì có chuyện trèo thay đổi thân phận được mà dám trèo cao. Nói mau, mày đã mê hoặc cậu cả bao lâu rồi? Dạ nửa năm rồi ông ạ. Con này láo, vậy ra mày đã có tâm địa từ trước. Nằm xuống trông mau lên. Khi chiếc roi mây của ông chuẩn bị vụt xuống người con hầu thì cậu cả liền hét lên. Xin cha hãy dừng tay, đừng đánh nữa. Cô ấy đang có thai, giờ mà cha đánh thì đứa bé chết mất. Con xin cha. Cái gì? Cậu nói cái gì? Dạ là nó đang có chửa cha ạ. Con Tâm nó đã... Ông Chánh chợt khựng lại, cánh tay cầm roi của ông chợt buông thõng xuống. Chưa biết phải xử lý cái tình huống oái oăm này ra sao thì bà cả đã vội lên tiếng. Con Tâm như vậy là sai, nhưng dù sao nó cũng đang mang cốt nhục nhà họ Đường trong người. Không thể nói đánh là đánh được. Biết như vậy là thiệt thòi cho mợ cả. Nhưng mợ thử nghĩ xem, nhà này rước mợ về đây đã 5 năm có lẻ rồi, vậy mà mợ vẫn chẳng chừa đẻ gì. Về lý thì thằng cả sai, nhưng về tình thì nhà này đủ điều kiện cưới thêm vợ bé về cho thằng cả. Trai năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình mà. Mợ cả chết sững khi nghe mẹ chồng nói những lời lạnh lùng kia. Cuối cùng mợ được cái gì chứ? Tưởng là gỡ gạc được chút danh dự, ai dè chỉ vì một bào thai trong bụng con hầu mà nhà họ sẵn sàng gạt mợ sang một bên. Không cam tâm mợ nói. Không thể như thế được. Chuyện muộn con là do trời định. Con cũng không hề mong muốn như vậy. Con đã phí hoài cả mấy năm thanh xuân để về đây làm người nâng khăn sửa túi cho cậu cả. Không thể vì một con hầu mà cả nhà gạt con ra như vậy. Há chẳng phải là bất công cho con ư? Nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì mọi người sẽ coi nhà họ Đường này ra cái gì? Bà hai lúc này nhếch miệng cười nói. Nhà này vốn có truyền thống nạp thiếp mà, như ta đây cũng vì không sinh được con mà phải cam chịu thành một cái cột nhà đấy. Thật là chua chát làm sao. Ông Chánh nghe bà hai nói vậy thì khó xử vô cùng, liền đưa mắt sang phía bà ba. Bà vốn là người thông minh nhất trong ba bà vợ của ông. Lúc này bà mới lên tiếng. Theo em thì việc con Tâm làm ra chuyện động trời thế này không thể không phạt được. Nó đã vi phạm gia quy nhà họ Phùng, lại làm tổn thương mợ cả. Cứ cho là nó đang có chửa, nhưng đánh thì vẫn phải đánh. Chỉ là tránh không đánh vào bụng thì không bị ảnh hưởng gì cả. Lời của bà ba vừa cất lên thì ông Tránh như được gỡ bí. Tảng đá đang đè nặng trong lòng ông được hất ra. Quắc mắt nhìn lên con hầu ông nói. Thằng hám đâu, tát cho con này 20 cái cho ông, rồi tống nó vào nhà kho 20 ngày. Dạ ông chủ. Con Tâm tưởng là được thoát, cuối cùng vẫn không xong. Nó bắn ánh mắt căm hờn về phía mợ cả, rồi ngồi bật dậy bò đến chân ông Tránh vừa khóc vừa nói. Ông ơi, xin ông hãy nghe con nói, con sai con xin nhận. Nhưng mà giờ bắt con chịu 20 cái tát và 20 ngày nằm trong nhà kho, thì e là đứa bé sẽ bị ảnh hưởng. Ông hãy nghĩ cho tương lai của nhà họ Đường, chẳng gì cái thai trong bụng cũng là đứa cháu đích tôn của ông. Bà cả ngước mắt lên nhìn chồng cầu khẩn, thấy ông vẫn im lặng, bà biết khó lòng mà lay chuyển liền nói. Thôi được rồi, ông đã nói thế thì cứ làm đi. Hàng ngày tao sẽ cho chúng nó mang cơm vào cho mày, không lo thiếu dinh dưỡng đâu. Mày ở trong nhà kho 20 ngày khéo lại đỏ da thắm thịt đấy. Thôi, thằng hám làm việc đi. Thằng hám dạ một tiếng y lệnh, tức thì những tiếng bốp bốp đồng loạt vang lên. Cậu cả sót con Tâm quay mặt đi nơi khác không dám nhìn. Tay thằng hám to, nên nó chỉ vào con Tâm có chưa đầy 10 cái, thì miệng con này đã rỉ máu. Kiểu này mà tát đủ 20 cái, chắc con Tâm rơi hết răng ra mất. Ai nhìn một màn này cũng thấy tởn da gà. Chỉ có mợ cả là gương mặt vẫn lạnh tanh không đổi sắc. So với việc mợ bị phản bội thì nó đánh thế này đã là mùi gì cơ chứ. Bà cả biết con Tâm giờ muốn được tha chỉ còn duy nhất một cách là van xin mợ cả thì may ra. Bà liền đánh mắt với phía con Tâm ý mách nước. Con Tâm liền hiểu ngay. Nó bỏ ngay lại ôm lấy chân mợ cả nói. Em xin mợ, em có tội với mợ, nhưng mong mợ từ bi hỷ xả, thương cho đứa con trong bụng em. Nó không có tội gì cả. Dù sao nó cũng là con của chồng mợ. Nếu mợ không chấp nhận em thì để cho em sinh nở xong xuôi. Em sẽ giao con cho mợ rồi đi luôn ạ. Mợ cả hất tay nó ra nói. Tao lạ gì cái khổ nhục kế của mày. Đừng mong tao mở lòng ra nhé. Cho dù cậu cả có nạp thêm ai làm thiếp, tao cũng đồng ý chỉ riêng mày là không. Nhớ đấy. Rồi mợ hất mặt sang bảo thằng hám. Lôi nó ra tiếp tục đánh, để có lại bẩn thỉu hôi hám này đụng vào người cho nó hãm ra. Và 20 cái cũng không chết được. Tao cũng là giữ cho nhà họ Đường, nên đâu có bảo mày đánh vào bụng nó. Cứ tiếp tục đi. Dạ mợ. Thế là con Tâm lại bị lãnh thêm những cú và trời giáng vào mặt. Máu mồm máu mũi của nó thi nhau chảy ra. Cậu cả nhìn mà xót lắm. Con Tâm chỉ muốn lao đến ăn thua đủ với mợ cả. Nếu không vì nghĩ đến thân phận và tương lai của mình, thì nhất bét hôm nay nó cũng phải sống mái với mợ một trận. Nó rủa thầm. Bà được lắm. Món nợ này tôi cho bà nợ. Đến một ngày nào đó tôi sẽ khiến bà sống không bằng chết. Khi ấy chính bà mới là người phải quỳ xuống chân tôi. Những ngày sau đó mới thực sự là chuỗi ngày buồn bã của mợ cả. Dường như việc bị phát hiện ra việc xấu của mình khiến cho cậu cả bị một phen ê mặt. Điều đó không làm cho cậu nhận ra cần phải thay đổi để bù đắp cho mợ, mà lại mặc nhiên coi đó như một việc đã rồi. Thi thoảng cậu vẫn đến nhà kho nói chuyện với con Tâm, mặc dù người trong người ngoài, song con Tâm cũng cảm thấy được an ủi. Nó biết ngoài mặt bà cả không dám tỏ rõ thái độ, nhưng trong bụng bà đã ngấm ngầm bật đèn xanh cho nó rồi. Bằng chứng là ngày nào bà cũng thêm vào khẩu phần ăn cho nó những thứ bổ dưỡng, xem ra nó còn được ăn uống ngon hơn ở ngoài. Từ hôm được mợ bà mách nước thì mợ cả xóa bỏ hẳn mọi ác cảm trong lòng. Cứ hễ rảnh là mợ lại vào phòng mợ ba chuyện trò như một cách giải khuây. Tuy ít tuổi hơn nhưng mợ ba lại rất hiểu chuyện và am hiểu nhiều thứ. Mợ cả thấy mợ ba đã về làm vợ cậu ba 9 tháng rồi mà vẫn chưa bầu bí gì cả, liền e ngại nói. Em ba này, chị nói thật, em hãy trông gương của chị mà đẻ đái sớm sớm đi. Đừng có kế hoạch mà rồi lại ôm gối ngồi khóc một mình đấy. Mợ ba nhoẻn cười nói. Đúng là bị chồng cắm sừng khó chịu thật chị nhỉ. Huống chi con tình địch ngày nào cũng lượn lờ trước mắt mình. Mà em thấy từ bữa tống nó vào nhà giam lại có vẻ yên ổn hơn chị ạ. Có điều chị phải hết sức cảnh giác với con này. Nó nhiều mưu mô quỷ kế lắm. E là nó vẫn ôm hận trong lòng đấy chị. Chị biết mà, kiểu gì tới đây nó cũng tìm cách chơi lại chị. Nhưng chị không sợ, vì còn có em và mọi người ở bên. Cứ nghĩ đến con nặc nô đó là chị tức không chịu được, tổ cha nhà nó. Còn bà cả trong đầu không biết bà nghĩ gì, nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra quan tâm đến mợ cả lắm. Khi chỉ có hai người, bà lại thỏ thẻ bảo mợ. Mẹ biết là con chịu nhiều uất ức, nhưng con cũng hiểu cho nhà ta. Chỉ cần con nhẫn nhịn một chút, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy cả thôi. Chẳng đặng đừng mẹ mới phải làm như vậy, chứ thâm tâm mẹ coi một mình con là dâu thôi. Để cho con Tâm đẻ xong, mẹ sẽ tống cổ nó đi, đứa bé sẽ bắt lại để con nuôi. Thằng cả lúc đó cũng chẳng có lý gì mà tư tưởng đến con danh ấy cả. Mợ cả nghe xong mà thấy chua xót cõi lòng. Đúng như mợ đã nghĩ, nhà họ chỉ cần con chứ không cần dâu. Nếu như cha mẹ mợ không có chức sắc, thì chắc gì mợ đã sống được ở đây đến tận giờ này. Khéo còn bị lót lá tống đi từ lâu rồi ấy chứ. Đàn bà sao mà khổ lắm thay. Mợ biết làm gì để có thai đây. Sao chặng đường tìm con của mợ lại nan giải đến thế chứ. Con Tâm bị nhốt trong nhà kho 20 ngày. Cuối cùng cũng được thả ra. Nhìn vẻ mặt dương dương tự đắc của nó mà phát ghét. Ỷ mình đang mang thai con của cậu cả, nên nó chẳng thèm đụng tay vào việc gì nữa. Mọi việc mặc kệ mấy đứa kia, động một tí là làm mình làm mẩy. Ỏng eo nũng nịu, cứ làm như chỉ mình mới biết đẻ ấy. Bà cả thấy nó đang có chửa thì cũng ngó lơ. Thành ra con này lại càng được nước. Vừa ra ngoài buổi sáng thì chưa hôm ấy, nó mò lên phòng bà cả vừa mếu vừa khóc. Tay thì sờ lên bụng nói. Bà ơi, con biết bà thương con thương cháu. Mong bà thương cho chót. Giờ con đang mang thai quý tử của nhà họ Đường, là cháu đích tôn của bà. Mà giờ phải nằm ở cái ổ rơm dưới nhà ngang thì tội cho cháu bà quá. Nói thực với bà, con cũng chẳng dám đòi hỏi cao sang gì đâu. Nhưng bình thường không sao. Giờ bầu bí nằm đó đau lưng lắm bà ạ. Ý mày là thế nào? Đừng có được voi đòi tiền nhé. Dạ, con thấy bên trái nhà có một phòng bỏ không chưa có người ở. Hay bà cho con lên đó ở được không bà? Khi nào con sinh nở xong xuôi thì bà bắt con nằm ổ rơm cũng được ạ. Nghe cũng có lý, bà cả trầm ngâm nghĩ ngợi. Nó nói kể cũng đúng. Giờ mà mình làm quá lên khắt khe quá, mà đứa bé trong bụng làm sao thì lại hối không kịp. Thôi thì cái phòng đó toàn dành cho khách, tạm thời chưa có ai ở, để cho nó nằm cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bà liền kẻ cả đáp. Nếu như mày không mang thai con của cậu cả thì đừng có hòng mà đặt ra yêu sách với bà. Thôi được rồi, tạm thời cứ thế đi. Giờ thì lui ra ngoài cho bà. Dạ, con đội ơn bà. Vừa bước ra khỏi phòng bà cả thì con Tâm đụng ngay phải mợ cả. Nó liền cố tình ưỡn cái bụng ra vỗ vỗ nói. Cố lên con. Bà nội vừa cho mình lên phòng trên ở rồi. Mẹ đang trông con từng ngày đây. Con là cháu đích tôn của ông chánh tổng mà. Mợ cả nghe có nhầm không? Nó được lên nhà trên rồi ư? Trận ngay trước mặt con Tâm, mợ hỏi. Mày nói cái gì vậy Tâm? Từ bao giờ một con hầu như mày mà lại lên mặt như thế hả? Con Tâm cũng chẳng cần phải sợ sệt gì mợ nữa, mà làm như vô tư nói. Dạ, em cũng không ngờ đâu mợ. Bà cả vừa gọi em lên nói giờ đang bầu bí, không thể ngủ ổ rơm được, nên cho em ngủ ở nhà trên. Đằng nào căn phòng đó cũng bỏ không mà. Mày to gan lắm, giết rồi mày không còn coi ai ra gì nữa phải không? Dạ, em nào dám. Lúc nào em cũng tôn trọng mợ. Em có lấy gì của mợ đâu. Cậu cả vẫn là chồng mợ. Vậy thì mợ sân si với em làm gì? Sau này em đẻ thì đứa bé cũng là con mợ. Em lại quay về phận tôi đòi, kiếp đẻ thuê thôi ạ. Mày cứ ở đấy mà mơ. Đợi mày đẻ xong, tao chính là người tống cổ mày ra khỏi cái nhà này. Người như mày thì phận con hầu cũng không xứng đâu. Cút đi cho khuất mắt. Dạ, em cút ngay đây ạ. Con Tâm quay lưng đi thẳng, nhưng bụng nó lại rủa thầm. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu. Chắc gì lúc đó người ra đi sẽ là tôi. Không chừng người đó là mợ đấy. Để xem khi ấy ai phải xin ai. Mợ hãy cứ chờ xem. Sớm muộn gì tôi cũng thay chân mợ làm mợ cả cái nhà này. Rốt cục mợ cũng chỉ là thứ cây khô không lộc, gái độc không con thôi. Đổ cáu điếc mà còn bày đặt lên mặt dạy đời, tôi khinh. Tối hôm đó đợi cho mợ cả ngủ say, cậu lại rón rén ngồi dậy định mò sang phòng con Tâm. thì bất chợt tiếng mợ vang lên. Cậu quá quắt nó vừa thôi, hay chính cậu đã xui nó xin mẹ cho lên nhà trên để tiện bề cho cậu lui tới phải không? Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn thôi, cậu đừng chọc máu tôi nữa. Kìa mợ, tôi chỉ yêu thương mỗi mợ thôi. Chẳng qua nó đang mang thai lại khó ngủ, tôi muốn xuống an ủi một chút, chứ nào có tình ý gì. Nghe mà thấy buồn nôn, tôi còn lạ gì tính cậu. Cậu Hải định ủ mưu đẩy tôi ra khỏi cái nhà này phải không? Đừng hỏng nhé. Cậu vừa vừa phải phải thì tôi còn chịu được, cứ dồn tôi tới chân tường thì nhất bét nhé. Lành thì làm gáo, vỡ làm muôi, lôi thôi làm thìa, tôi không chịu ngồi yên đâu. Được rồi, tôi nghe mợ. Mà sao mợ không chịu đẻ cho tôi một đứa đi? Vì mợ không đẻ được nên tôi mới phải nhờ người khác đẻ hộ, chứ có báo bở gì đâu. Nó cũng chỉ là phận con hầu, nào dám đòi hỏi gì mà mợ sợ. Đừng có lo xa quá, vứt bớt những thứ rác rưởi ra ngoài cho nó nhẹ đầu. Nói xong cậu liền quay lưng về phía mợ. Chỉ lát sau đã nghe thấy tiếng ngáy ò ò vang lên. Còn mợ cứ lăn qua lộn lại mãi không ngủ được. Dòng nước mắt mặn mòi lại rơi trên khóe mi. Ai bảo làm dâu nhà hào môn là sướng. Mợ đâu có ngờ cách đó không xa một người cũng đang mất ngủ. Còn Tâm cứ chở suốt mà không nghe thấy tiếng kẹt cửa. Rõ ràng lúc chiều cậu đã hẹn tối nay sẽ sang ngủ với nó cơ mà. Đích thị là tại con mụ cả kia rồi. Chỉ có nó mới cố tình giữ chân cậu như vậy. Đã thế, nó sẽ càng chọc tức, khiến cho mụ ấy tức lộn tiết lên cho mà xem. Tưởng nó hiền mà bắt nạt à? Đừng có hỏng nhé. Một tháng sau, lúc này bụng con Tâm đã bắt đầu lùng lùng nhô lên sau vạt áo. Bà cả bảo nó. Lát nữa mày đi lên tỉnh với tao. Ở đó có một ông lang rất giỏi bắt mạch. Lên ông ấy coi xem là con trai hay con gái. Dạ con nghĩ là con trai bà. Cậu cả khỏe như thế, con lại chuẩn thế này, thì làm sao mà đẻ con gái được ạ? Mày đừng có to mồm, ngộ nhớ con gái thì sao? Nhà tao chỉ thích con trai thôi. Cái món thị mẹt chả được cái tích sự gì đâu. Chỉ tổ nát nhà, nên nếu mày đẻ được con trai thì tốt. Nếu là con gái thì bà sẽ bảo cậu cả đi kiếm bằng được con trai thì thôi. Nghe bà nói thế mà con Tâm bất giác toát mồ hôi hột. Vừa mới lóe một tia hy vọng được bước chân vào nhà họ Đường. Ấy vậy mà bà lại tạt ngay cho nó gáo nước lạnh vào mặt thế này thì. Nhưng nó vẫn cứ hy vọng và linh cảm nói cho nó biết đứa con trong bụng là con trai. Nó lại lẩm bẩm cầu trời khấn Phật cho lời ước linh nghiệm. Chỉ có thể là con trai thì nó mới đổi được phận. Chứ là con gái thì mẹ con nhà nó hẳn là bốc cứt rồi. Thấy mẹ chồng cầm cái túi đi ra xe, theo sau là con hầu, thì mợ cả đoán ngay ra sự tình. Lòng mợ lại dấy lên một nỗi lo lắng mơ hồ. Sao người ăn không hết mà kẻ lần lại không ra vậy? Mợ cũng đã theo mẹ lên tỉnh đi bắt mạch mấy ông thầy đông y và cả xuống Hà Nội khám đốc tờ Tây thì đều được kết luận là bình thường. Thế thì làm sao mà mấy năm trời mợ chẳng chừa đẻ gì cả? Lỗi tại ai? Nếu bảo tại cậu cả thì làm sao con Tâm có chữa được? Không lẽ duyên số của mợ lại đứt đoạn giữa chừng? Mợ có thể níu kéo cậu được 5-7 năm, chứ đâu giữ được cậu cả đời. Mà cái con nặc nô kia, nó mang tơ hơn mợ, lại biết cách tỉ tê rót mật vào tai và đưa cậu lên tận mây xanh. Chẳng lý gì mà cậu làm ngơ với nó. Huống chi giờ nó còn có thứ vũ khí tối thượng trong người. Mợ chịu thua ư? Đau lắm chứ. Ngày ngày cứ phải chứng kiến cảnh chồng mình đầu mày cuối mắt, ôm ấp tình địch ngay trong nhà, bảo sao mợ chịu được. Mợ cũng là con người, mà đàn bà thì ai chẳng ghen tuông, có phải gỗ đá vô tri đâu mà làm như không có. Trên tỉnh, tiếp bà cả là một ông thầy lang râu tóc bạc phơ. Nhìn thấy cô gái đi cùng với bà thì à lên một tiếng nói. Chào bà Tránh, chẳng hay bà muốn tôi giúp gì đây? Dạ chào cụ lang, hôm nay tôi đưa cháu nó lên đây nhờ cụ bắt mạch xem nó mang thai trai hay gái ạ. Được rồi, chìa tay ra đây tôi xem cho. Cụ bắt mạch một lúc rồi nở nụ cười nói. Thai khỏe lắm, chúc mừng bà nhé. Cô đây mang thai quý tử, không sai đâu. Dạ có đúng không cụ? Xin cụ bắt kỹ hộ cho ạ. Tôi làm cái nghề tra truyền con nối này cũng ngót nghét 50 năm. Làm sao mà sai được. Bà về ăn mừng đi là vừa, đứa bé trong bụng là con trai. Bà cả mừng quính, liền cảm ơn rối rít, rồi lôi từ cái ruột tượng trong người ra mấy đồng đông dương đưa cho cụ nói. Dạ đội ơn cụ, xin gửi cụ mấy đồng uống nước ạ. Xin bà. Trên đường về nhà, bà cả vui ra mặt. Bà cứ nói cười suốt, làm con Tâm cũng sướng rơn. Vậy là bước đầu coi như thành công. Nó đã mang thai quý tử cho cậu, thì đố ai dám làm gì được nó đấy, kể cả mợ cả. Một ý nghĩ độc ác lóe lên trong đầu nó. Chưa biết nó đang ủ mưu những gì. Chỉ thấy ánh mắt chứa đầy sự nham hiểm của nó cũng cảm thấy sợ. Một con đàn bà chỉ chưa đầy 18 tuổi, nhưng độ danh ma thì có thừa. Liệu nó sẽ làm mưa làm gió gì ở cái phủ Đường Gia này đây? Có lẽ đứa con chính là thần hộ mệnh của con Tâm thì phải. Khi vừa nghe bà cả báo tin nó mang thai nam tử, thì ông Chánh đã cho gia nhân mở tiệc ăn mừng luôn. Chẳng cần nói cũng biết con Tâm nó hả hê vênh váo thế nào. Giờ thì nó không còn phải luồn cúi hay sợ hãi mợ cả gì nữa. Thậm chí giờ cậu còn phải ngủ với nó hàng đêm nữa. Nó toàn lấy cớ bầu to khó ở, nên bảo cậu cả ngủ cùng để có bề gì còn gọi cho dễ. Thế là vợ cả có chồng, nhưng đêm đêm lại một mình phòng công gối chiếc. Nhưng nào đã hết, bây giờ vận đen mới bắt đầu tìm đến mợ. Sáng hôm đó, bà cả bà con Tèo sắc thuốc bổ cho con Tâm uống. Bình thường con này hay bắt mấy đứa người làm mang lên tận phòng cho mình. Nhưng hôm nay vừa nhác thấy bóng mợ cả đi xuống bếp, thì con Tâm cũng ôm bụng xuống theo. Thấy ấm thuốc đang đun ở bếp than trên bếp, nó liền tiến lại bắc xuống, rồi làm như vô tình đi gần đến chỗ mợ cả, thì con Tâm chợt đâm sầm vào người mợ. Người nó lượng trượng bổ nhào, cái ấm thuốc vì thế mà đổ hết vào người mợ. Tay con Tâm buông vội cái ấm ra và gào toáng lên. Ôi giời ơi, mợ làm gì thế mợ? Sao mợ lại làm đổ hết ấm thuốc của em? Mợ lại còn xô em tí thì ngã sấp mặt. Mợ ghét em thì cũng đừng làm hại đứa bé chứ. Nếu hôm nay em không níu được vào cạnh bàn, thì đứa con của cậu cả tính làm sao đây? Tiếng bù lu bù loa của nó khiến cho bà cả đang ở ngoài sân cũng chạy nháo ngay vào. Không biết đầu cua tai nheo thế nào. Chỉ nghe con Tâm nói thế thì chẳng nói chẳng rằng, lao đến và cho mợ cả hai cái tát nổ đong đóm mắt, rồi mới chu chéo lên. Chị có còn là con người nữa không? Chị đúng là rắn độc mà. Tôi đã bảo chị cố nhịn một thời gian đi, rồi đâu sẽ vào đó. Chỉ cần con Tâm nó sinh nở mẹ chọn con vuông, thì tôi sẽ đuổi nó ra khỏi cái nhà này để cho chị nuôi con. Vậy mà chị cứ hết lần này đến lần khác hại nó vậy. Mợ cả không ngờ con Tâm lại ngang nhiên ngậm máu phun người như vậy. Chính nó đã va vào mợ, rồi đổ cả ấm thuốc lên người, làm mợ nóng muốn chảy ra. Mà bà chưa nghĩ trước nghĩ sau đã đổ oan cho mợ. Ấm ức mợ nói, mẹ nghe con nói đã. Con không hề xô ngã con Tâm, mà là do nó đã tự động ngã vào con. Nó còn hất đổ cả ấm thuốc vào người con đây này. Con đâu có ác như lời nó nói chứ. Thế có trời, nếu con mà nói sai thì trời hại con. Nói xong mợ vén váy lên để lộ đôi chân đang đỏ lừ lên vì nóng. Con Tâm lại bù lu bù loa lên. Bà ơi, con có dỗi hơi đâu mà tự dưng lại đi đạp đổ ấm thuốc của mình. Con hại mình tí chết. Mợ cả ắt hẳn là không muốn cho con sinh đứa bé này ra, nên mới hết lần này đến lần khác hại con. Mong bà làm chủ cho con. Cứ kiểu này con không biết còn sống được đến ngày sinh con ra không. Bà cả quắc mắt lên nhìn mợ cả nói, chị lên nhà cho tôi, xem ra lần này tôi không phạt chị không được rồi. Nói xong bà sầm sập bước đi. Còn lại mợ cả và con Tâm vẫn đang ở trong bếp. Mợ cả chỉ thẳng vào mặt nó nói, tao không ngờ lại bị mày chơi cho một vố Tâm ạ. Mày chơi xỏ được tao chắc là hả hê lắm nhỉ. Cái ngữ gái cướp chồng như mày có tốt đẹp gì đâu mà vênh vang chứ. Đời còn dài lắm con ạ. Để tao chống mắt lên coi mày tiếp tục dở những trò gì. Con chó cái. Con Tâm lại sụt sịt làm như tội nghiệp lắm. Em có tranh giành gì với mợ đâu. Là do em thương cậu mợ không có người nối dõi tông đường, nên mới đẻ hộ cậu một đứa. Trước sau gì cũng là người một nhà. Mợ có nhất thiết phải xử tệ với em vậy không? Mày nói thế là thế nào hả con đĩ? Không lẽ mày muốn cướp chồng tao thật? Xem chừng hai người lại tiếp tục khẩu chiến nếu như không có tiếng bà cả gọi vọng xuống. Cả hai người lên hết đây cho tôi. Còn Tâm nghe bà cả hét lên như vậy thì hí hửng lắm. Nó nghĩ kiểu gì mợ cả hôm nay cũng bị no đòn. Có vẻ như bà cả hôm nay muốn ra oai, nên phái con Hảo đi gọi tất cả mọi người lên nhà lớn. Vừa hay ông Chánh cũng chống ba tong về. Thấy mặt bà đằng đằng sát khí thì lớn tiếng hỏi, nhà có chuyện gì mà nhìn mặt bà như muốn chọc tiết người ta đến nơi vậy? Còn hơn thế nữa ông à, ông lên đây tôi nói chuyện cho mà nghe. Khi mọi người tề tựu đông đủ trên nhà lớn, thì bà cả cầm cây roi mây chỉ thẳng vào mặt mợ cả nói: cái con tịt đẻ này hôm nay nó dám ra tay hại cháu tôi. Nếu con Tâm không bám được vào cái bàn thì giờ này làm gì còn đứng đây được nữa. Đúng là đàn bà không con là thứ còn ác hơn cả rắn độc. Hôm nay tôi mà không phạt con này thì tôi không phải bà cả vợ chánh tổng nữa. Ông lên đây luôn đi. Mợ bà đang ở trong phòng liền nghe con Hảo thò đầu vào gọi: cô ơi, ra đi, có chuyện lớn rồi. Lần này thì mợ cả chết chắc. Cái con Tâm khốn nạn thật. Mợ bà vội hỏi: mày nói sơ qua cho cô nghe xem nào. Con Tâm liền một mạch kể lại cho mợ ba nghe. Nghe đến đầu mợ lại tức thay cho mợ cả đến đấy. Nhất định phải bênh mợ cả thôi. Nếu không thì chưa biết mợ cả sẽ bị phạt kiểu gì. Một khi bà cả đang tức sôi máu thế này. Vì cậu ba chưa về nên chỉ có mình mợ lên nghe phán xử. Mợ cả vừa nhìn thấy mợ ba đi lên thì như được tiếp thêm sức mạnh. Lát sau thì bà hai và bà ba cũng đi vào. Bà cả hắng giọng thị uy nói: đành rằng con Tâm sai vì đã dám ăn ngủ với cậu cả. Mà chưa xin phép, nhưng nó cũng là lo cho đại cục của cái nhà này. Nếu mợ cả đẻ được thì cậu cả đời nào dám bờm sơm bên ngoài. Nhà họ Đường đến nay vẫn chưa có người nối dõi. Vì vậy hành động của mợ cả hôm nay là không chấp nhận được. Tôi tuyên bố cho dù bất kỳ ai động đến con Tâm lúc này khiến cho đứa bé bị tổn thương, tôi đều không tha được. Còn chị cả, chị nằm xuống đó cho tôi. Dạ, con xin cha mẹ hãy xử lý mọi việc công tâm. Con không hề làm chuyện đó, là tại nó cố tình bày trò để hại con. Lộng ngôn, đã có tội mà còn mồm loa mép dài là sao hả? Hôm nay tôi không dạy được chị thì tôi cũng vứt luôn cái danh bà cả ở cái nhà này. Con Tâm được thể lại khóc giống lên: bà ơi, mong bà làm chủ cho con. Con mới có thai được 4 tháng mà mợ ấy đã có ý đồ mưu hại. Chỉ sợ sau lần này còn nhiều lần khác nữa. Liệu con có yên ổn mà sinh con cho cậu cả được không? Con sợ lắm. Ai dám động đến mày, tức là động vào cháu của tao thì đều đáng chết cả. Rồi bà hếch mặt lên hỏi mợ cả: mợ đã học gia quy nhà họ Đường, mợ biết tội của mình chưa? Nói. Dạ, oan cho con lắm mẹ ơi, con không có tội. Cầm mồm. Và chiếc roi trên tay bà cả ngay lập tức vung lên, nhưng khi nó chuẩn bị rơi xuống người mợ cả thì bà ba lên tiếng: chị cả, mong chị hãy dừng tay. Em thấy nếu chỉ nghe một chiều từ phía con Tâm thì không được khách quan lắm. Hơn nữa nếu muốn hại con Tâm thì mợ cả chẳng đời nào lại đường đường chính chính làm như thế cả. Em nghĩ đây là do không may thôi. Đoạn bà quay sang con Tâm nói: còn mày là một đứa ở đã chót có bầu với cậu cả là chuyện không nên rồi. Mợ cả dẫu có căm ghét mày đi nữa thì mợ ấy cũng phải nghĩ đến giọt máu của nhà họ Đường. Không thể hại chết một đứa bé vô tội cả. Tao nghĩ mày không nên ăn nói hồ đồ như thế. Đừng có thấy được ưu ái mà lên mặt. Bà ba, là con nói thật mà. Con có điên đâu mà tự hại mình như thế chứ. Con biết bà không ưa con nên bà mới bênh mợ cả. Con biết phận tôi đòi thấp cổ bé họng con nói cũng chẳng ai tin. Bà cả thấy bà ba tự dưng chen ngang thì tức lắm, liền mát mẻ: tôi nghĩ bà ba không nên xen vào việc này. Nó là dâu tôi, nó hư thì tôi có quyền dạy. Bà bênh như vậy coi chừng lần sau nó được thể lại làm ra những chuyện gì nữa đây. Không chừng nó còn ngồi lên đầu lên cổ tôi nữa đấy. Tôi nói rồi, hôm nay trời có sập xuống đây tôi cũng phải phạt thật nặng mợ cả. Bất kỳ ai cũng không thể bênh vực được đâu. Bà cả nghe vậy thì thở dài, còn bà hai tuyệt đối không hề nói một câu. Thi thoảng bà chỉ nhếch miệng cười. Chẳng ai biết bà nghĩ gì vì bà luôn là người khó đoán. Cứ nghĩ bà cũng không có con thì sẽ là người thông cảm. Bà đứng ra bênh vực mợ cả đầu tiên. Nhưng bà lại im lặng. Kiểu này thì chết chắc rồi vì bà ba cũng không làm gì để thay đổi suy nghĩ của bà cả. Ông Chánh vẫn cứ ngồi ngậm tẩu mà chẳng thèm nói một câu, chỉ đưa ánh mắt quan sát. Cậu cả cũng vậy. Chợt mợ cả chạy đến ôm lấy tay cậu cả nói: cậu cả, cậu nói đi. Em có phải là người như vậy không? Cậu sống với em mấy năm trời cũng là người hiểu em rõ nhất. Cậu có tin em dám làm ra những chuyện này không? Tất cả đều im phăng phắc chờ nghe tiếng của cậu cả. Cứ nghĩ kiểu gì cậu cũng giữ cho mợ một chút mặt mũi. Chẳng ngờ cậu lại hất tay mợ ra rồi gằn giọng: đàn bà như cô mà cũng đòi lên tiếng đòi đạo lý à? Cô không sinh được con nên mới tính kế hại con Tâm để nó ngã mà sảy thai đúng không? Cô thật to gan, ỷ mình là chủ mà đi ức hiếp con hầu coi có được không? Vậy mà lúc nào cô cũng nói yêu tôi. Yêu mà không thèm hy sinh cho chồng thì yêu cái nỗi gì? Cô ở đó mà mồm năm miệng mười cãi chảy cãi cối ư? Nói xong cậu ta vung tay lên, mợ cả nhắm nghiền mắt lại vì thất vọng. Từ nãy giờ mợ chưa hề khóc, nhưng khi nghe mấy lời này của cậu thì mợ bỗng rơi lệ. Bất quá có lẽ không gì đau bằng người chồng đầu ấp tay gối đã ngang nhiên phản bội mình thì chớ, nay chỉ vì một con hầu mà lại sỉ nhục mợ trước mặt mọi người thì đau quá, giờ lại còn định đánh mợ nữa đây. Đây là lần đầu tiên cậu ta dám ra tay với vợ mình. Mợ đang chờ đợi những cú bàn tay đau đớn của cậu thì chợt một tiếng nói âm vang phát ra khiến ai nấy đều nghển cả cổ ra ngoài. Tiếng nói phát ra không ai khác chính là của cậu ba. Cậu ba đã về. Dừng tay. Chỉ một câu nói này thôi cũng khiến cậu cả khựng tay lại. Nhất loạt mọi người đều hướng mắt về phía cậu ba chờ đợi. Cậu ba lại tiếp. Nãy giờ con ở ngoài đã nghe hết câu chuyện rồi. Anh cả, anh chưa tìm hiểu ngọn ngành đã vội quy chụp cho vợ mình là sao? Chỉ vì lời nói vô căn cứ của một con hầu mà anh nỡ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị thì xoàng quá. Nếu hôm nay anh và mẹ cả vẫn cố tình phạt chị cả thì hãy đánh con trước đi. Kìa chú ba, chú... Em nói thật đấy, chị cả tuy có hơi ích kỷ một chút nhưng cũng là cái ghen đàn bà. Nhưng em nghĩ chị ấy không quá độc ác như vậy đâu. Cho dù chị ấy có to gan đến đâu thì cũng không thể một mình đơn thương độc mã đấu lại cả gia đình cả. Chẳng có ai ngu lại tự chui đầu vào giỏ. Sao mọi người không hiểu việc này nhỉ? Huống chi còn Tâm đang mang thai giọt máu nhà họ Đường, nhất cử nhất động đều được mọi người để ý. Mẹ cả bao bọc thì làm sao chị ấy dám ra tay hại người. Ba mẹ thấy con nói có đúng không? Tất cả đều trùng hẳn xuống khi nghe cậu ba phân tích. Ông Tránh lúc này mới lên tiếng. Thôi giải tán hết đi, đau hết cả đầu mới có thế mà đã làm loạn cả lên rồi. Dẹp, dẹp hết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Làm Dâu Nhà Tránh Tổng của tác giả Việt Nga. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.